Gả vai ác, chương 53, gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vui, dáng vẻ tựa lưng vào ngực hắn quá nguy hiểm. Ngô Linh Tê không thể không quay đầu nhìn vào gương mặt Ninh Ân đang phản chiếu dưới ánh đèn mờ ảo. Ninh Ân cúi đầu khẽ, hai tay chống lên bệ cửa sổ vây lấy người nàng. Đôi mắt của hắn rất sâu nhìn trong ánh sáng mờ, giống như một ngôi sao bị che khuất bởi những đám mây. Ngô Linh Tê bị ánh mắt ấy hớp hồn. Đột nhiên cảm thấy lúc Ninh Ân không giết người hai mắt cũng rất sáng ngời. Gió đêm thổi bay 3.000 chiếc đèn trời, dáng người in bóng ở đầu cầu thang cũng khẽ lắc lư. Ninh Ân giơ tay phải lên, đỡ sau gáy nàng, dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng khiến người khác hoảng hốt. Ta cũng nên đáp lễ rồi, tiểu thư. Hắn tùy ý nghiêng đầu, khi hơi thở của hắn phả lên môi nàng, Ngô Linh Tê mở to mắt. Vào khoảnh khắc bất ngờ đó, nàng dường như quên luôn phản ứng. Một là bởi vì Ninh Ân rất hiếm khi chủ động hôn nàng. Kiếp trước kiếp này cộng lại cũng chỉ chủ động một lần khi ở trong nhà kho tràn ngập cực lạc hương, hơn nữa rất lạnh nhạt, không một chút cảm xúc. Hai là, nàng ngạc nhiên trước độ nóng bỏng của môi Ninh Ân lúc này khác hẳn với vẻ lạnh lùng trước kia. Đầu cầu thang truyền đến tiếng lách cách rất nhỏ như thể có thứ gì đó rơi xuống đất. Mí mắt Ngô Linh Tê run run. Theo bản năng nàng quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động, nhưng lại bị Ninh Ân giữ chặt cằm không cho nàng phân tâm. Ninh Ân chạm vào đôi môi mềm mại, đầu lưỡi tinh tế lướt qua môi nàng như đang thưởng thức một món ngon trên đời. Dần dần không còn sự từ chối, né tránh thay vào đó là sự triền miên, quấn quýt, đòi hỏi. Ninh Ân luôn thích nhìn dáng vẻ muốn trốn cũng không trốn được của người khác, ngay cả vẻ mặt đau đớn của người sắp chết cũng không chịu buông tha. Bởi đối với hắn đó là thú vui lớn nhất. Nhưng lúc này, đôi mắt đang mở to của hắn đã rũ xuống một nửa, dần dần nhắm chặt chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại sự ngọt ngào của nàng mới có thể lấp đầy. Ngô Linh Tê bị ép đến mức ngả người ra sau, eo dựa vào bệ cửa sổ cứng rắn lạnh lẽo, mái tóc đen mềm mại như tơ lụa khẽ bay trong gió đêm, quyện vào trong đôi mắt đen như mực của Ninh Ân. Đèn bát giác dưới mái hiên tỏa ra ánh sáng mờ mờ trên đỉnh đầu. Trái tim Ngô Linh Tê đánh trống liên hồi trong lồ. Có điều gì đó dịu dàng rất lạ tràn ngập trong tim. Nàng đưa tay giữ lấy bệ cửa sổ, sợ mình sẽ bị nhấn chìm trong đôi môi của Ninh Ân. Ninh Ân cười khẽ, một tay giữ chặt eo nàng, một tay nắm lấy bàn tay đang giữ bệ cửa sổ kéo vòng ôm lấy cổ mình. Ngô Linh Tê tìm được cảm giác an toàn, từ từ áp ngực vào người Ninh Ân, run rẩy nhắm mắt lại. Những tòa lầu cao tầng im phăng phắc. Bên tai không nghe thấy tiếng gió rít, chỉ có hơi thở nóng bỏng đan xen, quấn quýt lẫn nhau. Đôi môi rời nhau giống như một giấc mơ đẹp bị đánh thức làm gợi lên dư vị vấn vương. Hóa ra đây mới là điều hạnh phúc hơn. Ngô Linh Tê yếu lớt bám lấy vai hắn, thở hổn hển như kẻ chết đuối vớ được khúc gỗ. Ngược lại Ninh Ân bình tĩnh hơn, nhưng đôi môi lại có chút tươi tắn, cười cười nói. Hơi thở của tiểu thư phải luyện tập thêm rồi. Ngô Linh Tê nắm chặt vạt áo hắn, giống như trừng phạt, hơi thở gấp gáp nói. Được, ngày mai ta sẽ tìm người luyện tập. Cánh tay còn đang bên hông nàng bổng ôm lấy eo siết chặt, Ninh Ân nhẹ nhàng bóp cằm nàng nâng lên. Lẩm bẩm gì đó, đọc, nghe chuyện tốt hơn trên app TYT. Hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng quyến rũ của Ngô Linh Tê, nheo mắt tỏ ra nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng tiểu thư kén chọn như vậy. Người khác chưa chắc đã nhiệt tình như ta. Ngô Linh Tê bất lực, tức giận nhìn hắn, rõ ràng là do miệng hắn giờ lại đổ lỗi cho nàng. Nàng muốn tìm thêm người để luyện tập nhưng đáng tiếc cả hai kiếp đều chỉ có thể luyện tập với cùng một người. Bên ngoài cửa sổ, những chiếc đèn trời bay lơ lửng trong bầu trời đêm đen mịt, khi cơn gió thổi qua, tỏa ra ánh sáng vàng cam ấm áp không thể nào phân biệt được cái nào là tuế tế luôn bình an của bọn họ. Tâm sự của Ngô Linh Tê cũng theo chiếc đèn trời bay đi, bay lên bầu trời bao la. Nàng nghĩ có lẽ những gì tẩu tẩu nói là đúng, có biết cái này chúng ta gọi là gì không? Ninh Ân nhìn chằm chằm vào mắt nàng, đôi môi nhàn nhạt cong lên, trầm giọng nói. Cẩu hợp, Ngô Linh Tê ngẩn người, sau đó ngước mắt lên nhỏ giọng đáp lại. Chỉ có cẩu, không có. Hợp, lần này, là Ninh Ân sững sờ. Sau một lúc, hắn mới cười khẽ, lồ. Ngực rung lên nhẹ nhẹ, lời nói ngọt ngào nàng rất hiếm khi nói. Thật hiếm khi thấy hắn hận không thể giấu nàng đi, cất ở nơi sâu nhất chỉ để đôi mắt đẹp của nàng nhìn một mình hắn. Là lỗi của ta, Ninh Ân vương tay vuông, vuốt ve tóc mai của Ngô Linh Tê, giọng nói khàn khàn trầm thấp tràn đầy vui sướng. Lần sau tìm một nơi phong cảnh đẹp, tìm một chiếc giường rộng rãi thoải mái, ta sẽ để nguyện vọng của tiểu thư thành sự thật. Gió thổi bay tấm rèm cửa sột soạt, Ngô Linh Tê bình tĩnh lại, đẩy lồ âng ngực rắn chắc của hắn nói, đứng dậy, đến lúc phải đi xuống rồi, nếu huynh trưởng nhận ra có điều không ổn, nhất định sẽ tra hỏi lung tung. Vẻ mặt Ninh Ân bình tĩnh liếc nhìn cầu thang, nhìn khoảng không trống rỗng nói. Được, hắn ngoan ngoãn buông tay ra, không biết tâm hồn nhỏ bé kia đang nghĩ gì, chỉ biết nghe lời. Tay Ngô Linh Tê chạm vào đôi môi vẫn còn tê dại, không dám để Ninh Ân nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ vô dụng của mình, vì vậy nàng cúi đầu đi thẳng về phía lối ra. Sau đó nàng dừng lại, nàng nhìn thấy một miếng ngọc bội rơi ngay lối đi dưới cầu thang. Nghe tiếng bước chân của Ninh Ân gần đến, Ngô Linh Tê mím môi, nhanh chóng dẫm miếng ngọc dưới đế giày. Tiết Sầm đang đứng trên cầu tranh lĩnh nam, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm rộng mênh mông, dưới chân là ngọn đèn cầu nguyện còn chưa được thắp sáng. Ngô Linh Tê đứng yên dưới hành lang một lúc lấy lại bình tĩnh, sau đó mới nhẹ nhàng đi về phía Tiết Sầm. Nhìn thấy nàng, tâm trạng đau buồn của Tiết Sầm vẫn chưa nguôi ngoai, hắn xấu hổ quay mặt đi nơi khác. Ninh Ân đứng ở đầu cầu nhìn thấy toàn bộ những gì đang diễn ra trên cầu tranh. Lúc này tâm trạng của hắn rất tốt, ngay cả dáng vẻ giả vờ buồn của Tiết Sầm để thu hút sự chú ý, hắn cũng lười không thèm quan tâm. Huống hồ, hắn cũng muốn xem Ngô Linh Tê sẽ làm cách nào để giải quyết tình hình hiện tại. Nếu tiểu thư xử lý không ổn thỏa, hắn phải tự mình ra tay. Hắn không phải người kiên nhẫn, cho dù nàng có nước mắt lưng tròng cầu xin hắn đi nữa, chắc chắn hắn cũng không mềm lòng. Đang nghĩ ngợi, người đàn ông trên cầu đã có hành động. Ngô Linh Tê từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội màu vàng nhạt đưa cho Tiết Sầm. Sầm ca ca, ngọc bội của huynh bị rơi này. Trên mặt Tiết Sầm lộ vẻ ngạc nhiên thoáng qua rồi sau đó là bối rối. Hắn biết mình vừa rồi đi lên gác tòa lầu, bắt gặp nàng và tên thị vệ Ninh Ân đang. Hắn nhận lấy ngọc bội, ngón tay hơi trắng bệch, buộc mình phải nuốt xuống hai từ. Tư thơm, vào trong bụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chữ bẩn thỉu này tuyệt đối không thể dùng trên người nhị muội muội, ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ. Cảm ơn, hắn không dám nhìn vào mắt nàng, giọng nói trong trẻo thường ngày có chút khàn khàn. Có phải là tên thị vệ kia dụ dỗ nhị muội muội, hay là ép buộc nàng? Đó chính là nhị muội muội mà hắn đã bảo vệ suốt 10 năm, là nhị muội muội hắn yêu thương nhất. Ninh Ân sao dám liều lĩnh nhúng chàm như vậy? Tiết Sâm không tự chủ được suy nghĩ Ninh Ân có ác ý, vừa đau lòng vừa tức giận. Thực ra, chính muội mới là người nên cảm ơn huynh. Đang suy nghĩ, giọng nói của Ngô Linh Tê giống như mùa xuân trong trẻo, nhẹ nhàng mà bình tĩnh. Cảm ơn làn gió trên cao, đã không quấy rầy khoảnh khắc tốt đẹp này. Nàng nói đó là một khoảnh khắc đẹp. Tiết Sầm cầm ngọc bội, hai mắt dần dần đỏ lên. Tiết Nhị Lang vừa rồi ở trên gác mái cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh, nhưng hiện tại lại bị những lời nói dịu dàng và dè dặt của nàng hạ gục. Tiết Sầm không ngốc, hắn hiểu hàm ý của nàng. Muội còn nhỏ, nhị muội muội. Tiết Sầm khó khăn để mở lời, nhìn nàng nói, uống rượu giải khát sẽ hại muội cả đời. A Sầm, tuế tuế. Giọng nói của Ngô Hoán Thần từ xa vọng đến, cười nói cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ. Đi khắp nơi tìm hai người mà không thấy, thì ra là trốn ở đây. Tiết Sầm quay mặt đi thật nhanh không cho người khác thấy dáng vẻ chật vật của hắn lúc này. Trốn ở đây nói chuyện gì vậy? Ca ca có thể nghe không? Ngô Hoán Thần khoanh tay, đảo ánh mắt nhìn hai người, lập tức phát hiện có điều gì đó bất thường giữa hai người. A Sầm, ngươi, Ngô Hoán Thần vừa muốn hỏi tiếp. Ngô Linh Tê đã vội bước tới, chắn ngay tầm mắt của huynh trưởng. Không có gì, bọn muội đang nhìn đèn trời. Ngô Linh Tê biết Tiết Sầm kiêu ngạo, liền liếc mắt nhìn tua đem mới trên chuôi kiếm của huynh trưởng, rồi đưa mắt chuyển chủ đề. Tua kiếm của huynh trưởng nhìn đẹp đấy, huynh không định tặng tẩu tẩu quà đáp lễ à? Tiết Sầm xoay người lại, trên mặt đã khôi phục được dáng vẻ hiền hậu và ấm áp, dịu dàng nói. Đồ trang sức và son phấn của phường Vạn Chân là tốt nhất ở kinh thành. A Thần mau đi chọn một phần quà đáp lễ cho tôn phu nhân, đi trễ thì sẽ đóng cửa mất. Còn muốn đuổi ta đi, chột dạ phải không? Ngô Hoán Thần nở nụ cười, xoa xoa đầu muội muội, nói với Tiết Sâm. Này đừng có bắt nạt muội muội ta đấy. Tiết Sâm không phản bác, hắn chỉ cười trừ, chủ động nói, rượu mơ của Lầu Vọng Tiên rất ngon, ta cùng ngươi đi nếm thử. Lúc này, Ngô Hoán Thần mới khoác vai Tiết Sâm, cười tủm tỉm bỏ đi. Khi xuống lầu, bước chân Tiết Sâm dừng lại nhưng không có quay đầu nhìn lại. Ninh Ân đứng trong bóng tối trên cầu thang, nhìn bàn tay của Ngô Hoán Thần xoa xoa đỉnh đầu Ngô Linh Tê. Nắm chặt đầu ngón tay, đôi mắt hắn nheo lại, hừ nhẹ một tiếng. Cho đến khi những người cản đường đã rời đi, hắn chắp tay sau lưng, bước chậm chậm xuống cầu thang. Ninh, Vệ Thất, Ngô Linh Tê sửa lời, cười với hắn, đôi mắt trong veo đến mức không nhìn thấy một chút sương mù nào. Ninh Ân lạnh nhạt bước qua, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giống như đang muốn phủi đi thứ gì đó rất bẩn. Tóc dính gì à? Ngô Linh Tê nghi hoặc giơ tay lên, sờ sờ tóc mình. Chẳng lẽ lúc xuống cầu thang bị dính bụi bẩn? Tiểu thư nên vui mừng, hiện tại tâm trạng của ta rất tốt. Đầu ngón tay Ninh Ân gõ lên trang sức trên đầu nàng, lơ đãng nói. Lần sau không được như vậy nữa. Lần sau là bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Linh Tê cười thầm, nghĩ hắn đã ức hiếp, lâu như vậy, ít nhất cũng phải vui vẻ hơn 1 năm rưỡi. Dường như Ninh Ân nhìn thấu được suy nghĩ của nàng, nhàn nhạt nói. Ta là người vô tâm, tiểu thư cũng đừng hy vọng ngày mai có thể sống yên ổn, trừ phi. Hắn cụp mắt nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Ngô Linh Tê, nở nụ cười đầy ẩn ý. Trong hoàng cung, Lầu Quỳnh Ngọc được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Hoàng hậu mặc một chiếc áo choàng phượng hoàng bằng vàng được thêu phức tạp, đang ngồi ngắm đèn trời cùng với hoàng đế ở bên ngoài cung, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho ông ta. Cuối cùng ánh mắt hoàng đế cũng nhìn lên khuôn mặt hoàng hậu, chỉ thấy bà ta vẫn đang nhìn lên trời, không tranh đoạt sủng ái, điều này đã gợi lại một số ký ức ấm áp thời còn trẻ. Hoàng đế đã quen với việc được những người phụ nữ khác nịnh nọt, nhưng khi càng lớn tuổi ông ta càng nhận ra giá trị của sự lãnh đạm và yên tĩnh của hoàng hậu. Vẻ mặt hoàng đế trầm xuống, vỗ vỗ tay hoàng hậu. Thái tử không chịu cố gắng, đã vất vả cho hoàng hậu rồi. Việc của thần thiếp chỉ là chuyện nhỏ, có mệt cũng không mệt bằng bệ hạ. Vẻ mặt phùng hoàng hậu không thay đổi, tiếp tục xoa bóp, không mạnh cũng không nhẹ. Trong lòng đàn nhi kính trọng bệ hạ nhất, chỉ là không biết thể hiện thế nào. Hôm qua y còn nói sau này tìm được tung tích của thất hoàng tử, y có thể như một bạn và cùng nhau chia sẻ những lo lắng của bệ hạ. Nghe vậy, phó ám đang đứng bên cạnh bỗng nhíu mày. Hoàng hậu có điên không? Tam hoàng tử ngốc nghếch, bát hoàng tử mới 2 tháng tuổi, thất hoàng tử chính là kình địch lớn nhất của thái tử. Lẽ ra hoàng hậu phải trừ khử Ninh Ân và Ngô gia mới đúng chứ, sao lại chủ động tiết lộ với hoàng đế tin tức Ninh Ân chưa chết? Thất hoàng tử. Thật sự hoàng đế đã nhớ đến đứa nhỏ xuất hiện trong lãnh cung lạnh lẽo kia, thậm chí còn không nhớ rõ dung mạo như thế nào, nhíu mày nói. Lệ phi bị ám sát khi trốn khỏi cung, không phải nói lão thất chết không tìm thấy thi thể sao? Phùng hoàng hậu nói, năm đó đúng thực đại lý tự đã kết án như vậy, nhưng Ngô tướng quân đã điều tra lâu như vậy, rất nhanh sẽ có tin vui. Ngô Uyên, hoàng đế nắm tay hoàng hậu, im lặng một lúc lâu rồi hỏi. Ngô Uyên cũng tham gia, nhận ra mình nói sai, vẻ mặt phùng hoàng hậu hơi biến sắc, đi đến một bên vén váy quỳ lại. Thần thiếp lỡ lời, hôm trước, thái tử đến thỉnh an, thần thiếp nghe nói Ngô tướng quân âm thầm điều tra tin tức của hoàng tử, còn tưởng rằng bệ hạ ra lệnh. Nghe đến đây, cuối cùng Thôi Ám cũng hiểu được dụng ý của hoàng hậu. Ngay cả một kẻ xấu xa, bẩn thỉu như hắn ta cũng không thể không tán thưởng trong lòng. Chiêu mượn gió bẻ măng này của hoàng hậu quả thực rất tuyệt. Hoàng đế trời sinh vốn tính đa nghi, kiêng kỵ triều thần công cao hơn chủ, cũng nghi ngờ con trai của mình. Quyền thế, đồ vật này nọ, từ trước đến nay chỉ có hoàng đế chủ động ban thưởng, chứ nhất quyết không cho phép người khác đến cướp. Bằng không, những vị hoàng tử đời trước chết giải thích như thế nào đây? Lời nói nhẹ nhàng của hoàng hậu đã đem quyền lực Ngô gia buộc chặt với thất hoàng tử đang sống lưu vong ở bên ngoài. Chính xác là xúc phạm đến hoàng đế. Được rồi, bình thân. Hoàng đế vuốt bàn tay, suy nghĩ hồi lâu, rồi đứng dậy nói. Trẫm mệt rồi, hoàng hậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Thần thiếp cung tiễn bệ hạ. Hoàng hậu khom người hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, dáng vẻ phục tùng của hoàng hậu đã không còn, thay vào đó là sự lạnh lùng. Ban đêm trời mưa phùn, buổi sáng thức dậy, những viên gạch xanh lam đã ướt đẫm, còn sót lại vài ngọn đèn ước nguyện trên đường phố. Ninh Ân cầm một quả nho tím, nhìn bầu trời thật lâu, chán ghét nói. Trầm Phong, lần sau đừng bán nho nữa, chua quá. Nhìn dáng vẻ vui buồn thất thường của chủ tử, Trầm Phong có chút oan ức. Nho chua này là hắn đặc biệt lựa chọn, nếu nho trong gánh quá ngọt, nhiều người mua sẽ không có lợi cho việc trao đổi thông tin. Ninh Ân cầm nho bước vào phòng, đóng cửa lại, tháo lớp giấy dầu bọc bên ngoài ra, hờ hững liếc nhìn rồi đưa lên ngọn đèn châm lửa đốt. Ngay khi tay hắn vừa buông ra, ánh lửa rơi xuống đất, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Trên bàn là khối ngọc bích màu đen được chạm khắc thô sơ. Viên ngọc to bằng bàn tay, chỉ mới được chạm khắc sơ sơ, vẫn cần phải chạm khắc tỉ mỉ hơn. Ninh Ân cầm miếng ngọc đen trong tay, cẩn thận vuông. Ốt reo, nghịch ngợm, đợi ngọc khắc xong, cũng đã đến lúc hắn nên đi. Nỗi nhớ ấy cứ hiện lên trong đầu rồi tan biến như bong bóng. Vậy thì, đưa mọi người đi cùng. Ninh Ân chống tay lên thái dương, nở nụ cười. Nàng đã đồng ý rồi phải không? Cách chương.